Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 371. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọn lửa lớn ngày càng bùng cháy, dường như muốn thiêu rụi mọi thứ mới thôi. Tịch Hoạc nằm trên mặt đất, ánh lửa rực rỡ trước mắt dần hòa quyện với những cảnh tượng trong ký ức. Sắc xê, hát, ế, tê la liệt trong một ngôi làng nhỏ. Em mờ, vá, u chảy không ngừng. Tiếng kêu thảm thiết và mắng chửi không dứt gần như làm nó điếc tai. Nó đi giữa biển lửa, xung quanh tất cả mọi người đều đã chết. Cha nương, tỉ muội, huynh đệ hay hàng xóm. Cuối cùng chỉ còn lại mình nó, còn lại một tai họa. Sao tự dưng lại cháy vậy? Trong khoảnh khắc, Tịch Họa thấy Minh Huệ loạng choạng đứng dậy, lập tức hô lớn. Ngươi đừng quay lại, đừng nhìn ta. Minh Huệ vội vàng dùng hai tay che mắt. Ta không nhìn, ta không nhìn. Sau một lúc, cậu bé cố gắng thương lượng. Xung quanh có ngọn lửa lớn như vậy, chúng ta phải đi thôi. Tịch Họa đứng dậy, nhìn vết thương trên cơ thể mình. Với tình trạng này, đi đến đâu cũng sẽ không sống nổi. Minh Huệ nhận thấy động tĩnh bên cạnh, từ trong túi chữ vật lấy ra một lọ đan dược, nhắm mắt đưa lung tung về một hướng. Cho ngươi. Tịch Họa đứng giữa ánh lửa, rất chán ghét mà mím khóe miệng. Ta không xê, hát, ế, tê được. Nếu có thể, nó thà muốn bản thân ngay lập tức xê, hát, ế, tê đi. Đáng tiếc Tịch Họa không thể tự sát. Vậy ngươi không thấy đau sao? Minh Huệ tò mò hỏi. Cậu bé cảm thấy mình gặp được một người rất kỳ diệu. Tịch Họa nhìn Minh Huệ trong 2 giây, rồi tiến lại nhận lấy lọ đan dược. Được rồi, nó vẫn thấy đau. Đan dược là do Cung Tiêu Tiêu luyện chế, hiệu quả tất nhiên rất tốt. Hơn nữa họ bị thương không nặng, vết thương sẽ nhanh chóng hồi phục. Minh Huệ lại dùng hai tay che mắt nói. Chúng ta ra ngoài thôi. Cảm giác như lửa càng lúc càng gần, sắp cháy đến người ta rồi. Thấy cậu bé đi loạng choạng, thỉnh thoảng còn dẫm lên ngọn lửa, Tịch Họa ở phía sau nói. Ngươi có thể mở mắt, nhưng đừng quay lại nhìn ta. Nó nhìn vết M, á, U trên người mình nói. Ta cần tìm một con sông nhỏ. Minh Huệ hạ tay xuống, thật sự không nhìn ngang nhìn dọc, nghiêm túc gật đầu. Được. Trước khi hai người rời đi, Tịch Họa quay đầu nhìn lại. Ngọn lửa đã gần tắt, mặt đất hoang tàn. Tiếp theo ngươi định đi đâu? Vô Cực Thành. Trên người Tịch Họa mặc bộ tông phục dư của Minh Huệ, còn bộ y phục ban đầu dính đầy M, á, U của nó đã bị thiêu rụi. Được rồi, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường. Ta phải đi rồi, Minh Huệ nói. Cậu bé cảm thấy mình nên bảo vệ đứa trẻ không hề có đê, a, o động linh lực này về nhà. Nhưng cậu bé thực sự có việc, chỉ có thể đi cùng nó đi một đoạn. Tịch Họa không nói gì, dẫn đường đi trước. Hai bóng dáng nhỏ bé lướt qua những cây cỏ cao hơn cả họ. Phải một lúc lâu tầm nhìn mới trở nên rõ ràng. Tịch Họa chạy đến một khoảng đất trống, nhìn quanh. Minh Huệ cũng theo nó nhìn khắp nơi. Ngươi đang tìm gì? Trà lâu. Minh Huệ hơi ngẩn người. Ở đây hoang vu thế này, làm sao có trà lâu mở ở chỗ này? Tịch Họa bực bội đá một viên đá bên chân. Ở đây vốn có mà. Vô Cực trà lâu đã đi rồi. Rất có thể nó sẽ không bao giờ tìm thấy Vô Cực Thành nữa. Minh Huệ không nói gì. Lại một lúc sau, cậu bé nói. Vậy ngươi tìm đi, ta thực sự phải đi rồi. Tịch Họa quay đầu, có phần tức giận nói. Ngươi bỏ lại ta ở đây một mình. Ta vừa mới cứu ngươi. Hai con linh thú đó là ta giết. Minh Huệ có vẻ ngại ngùng. Vậy ngươi đi cùng ta nhé. Nhưng ta chỉ có tu vi trúc cơ trung kỳ, không thể bảo vệ ngươi được. Thu Vũ Miên Miên, có ai cần ngươi bảo vệ đâu. Ta tự lo được. Tịch Họa bước đi ở phía trước, trong lòng nó nghĩ thầm, nếu ai dám không biết điều, nó sẽ trực tiếp G, I, E, C, C, H-E-T người đó. Chuyển cái thể chất xui xẻo này sang cho họ. Bản thân cũng coi như giải thoát. Sau cuộc tấn công của linh thú vừa rồi, hai người gần như đã đi vòng quanh sơn mạch Cửu Long. Nhưng họ cũng không đi thẳng trên những khoảng đất trống, để tránh gặp phải rắc rối khác. Suốt dọc đường Minh Huệ đều truyền tin cho Cung Tiêu Tiêu và những người khác, nhưng không nhận được phản hồi. Ngươi tìm họ làm gì? Họ là tỷ tỷ của ngươi à? Tịch Họa vung vẩy cây gậy trong tay hỏi. Tỷ tỷ ruột sao? Không phải, ta tìm họ. Minh Huệ nhất thời cũng không nói rõ được mình tìm họ để làm gì. Nhưng cậu bé biết mình phải làm gì đó. Ít nhất không thể cứ mãi ở trong cái mật thất đó. Tịch Họa thấy cậu bé không nói được, vung tay nói. Thôi, không quan trọng, tìm thì tìm, chỉ là giờ ta đói rồi. Ta muốn ăn gì đó. Minh Huệ nhìn quanh một lượt, khi thấy một cây ăn quả, mắt cậu bé sáng lên. Tiểu sư muội đã nói, cái đó có thể ăn. Đi, ta dẫn ngươi đi hái. Trời vừa tờ mờ sáng, một tia sáng chiếu xuống những quả rụng đầy trên mặt đất. Hai người ăn no uống đủ, tựa lưng vào nhau ngồi trên đất. Mang theo những cái này, sau này đói có thể ăn. Minh Huệ đứng dậy leo lên cây, cho tất cả linh quả còn lại vào túi trữ vật. Tịch Họa không có linh lực, chỉ có thể giúp cậu bé nhặt nhạnh những quả rụng trên đất. Đúng lúc này, một tên tán tu tai to mặt lớn từ chỗ tối nhảy ra, không nói lời nào đã đá Tịch Họa bay ra ngoài. Minh Huệ lập tức nhảy xuống khỏi cây, cảnh giác nhìn về phía người đối diện, đồng thời đỡ Tịch Họa dậy. May mắn thật, vừa ra khỏi đã gặp một cây linh quả, còn có hai thằng nhãi con. Tên tán tu cười đến mức thịt trên mặt cũng run rẩy. Với tu vi trúc cơ đỉnh phong, hắn ta hoàn toàn không coi hai thằng nhãi con trước mắt ra gì. Ánh mắt của tên tán tu lướt qua hai người, chỉ vào Tịch Họa và lắc lắc ngón tay. Ngươi không có linh lực, nhìn là biết không có gì tốt. Còn ngươi, hắn ta đặt ánh mắt tham lam lên Minh Huệ. Túi trữ vật căng phồng, chắc có nhiều thứ tốt lắm nhỉ. Nói xong, hai tay hắn ta tụ linh lực, một bàn tay khổng lồ vươn về phía Minh Huệ. Ngươi chạy trước đi. Minh Huệ đẩy Tịch Họa một cái, lập tức lùi về hướng ngược lại. Bàn tay khổng lồ đập xuống đất, tạo thành một cái hố lớn, rồi lại nhanh chóng vươn tới cậu bé. Kim quang lóe lên, trên người Minh Huệ lập tức xuất hiện một hàng ấn Phật chú. Các ấn Phật chú lao về phía bàn tay khổng lồ, phát ra những đợt sóng, khiến bàn tay bị lệch đi một chút, sượt qua bên tai Minh Huệ. Đồng thời cậu bé xoay người lao lên. Tên tán tu thấy thằng nhóc đó lại chủ động tấn công hắn ta, không khỏi cười lạnh một tiếng, một tay đánh ra, trưởng phong như dao, thẳng vào yết hầu của Minh Huệ. Minh Huệ nhanh chóng lùi lại, đồng thời lập tức ngưng tụ ra một bức tường ánh sáng màu vàng, chặn lại trưởng phong từ bàn tay của hắn ta. Trúc cơ trung kỳ đối đầu với trúc cơ đỉnh phong, thật ra có thể tiếp được vài chiêu. Nhưng Minh Huệ vẫn còn trẻ, trong khi tên tán tu đã ở trúc cơ đỉnh phong nhiều năm, linh lực dồi dào, chưa đến ba nhịp thở, bức tường ánh sáng màu vàng đã xuất hiện những vết nứt. Tên tán tu cười lớn một tiếng, còn không mau đưa bảo vật ra đây. Tâm trạng tốt, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Ngay khi bức tường ánh sáng hoàn toàn vỡ vụn, Tịch Họa lao tới, hét lên, nhắm mắt lại. Minh Huệ lập tức che mắt lại, một tay đầy máu của Tịch Họa chộp lên mặt tên tán tu. Máu chảy xuống sông mũi dẹt, mùi tanh lan tỏa trong miệng, khiến tên tán tu tức giận, linh lực trên người bùng nổ hoàn toàn. Hai thằng nhãi con các ngươi muốn chết. Ánh mắt hung dữ của người đối diện khiến Tịch Họa sợ hãi, chân không tự chủ lùi lại vài bước lớn. Không đợi tên tán tu đó nổi giận, một con chăn khổng lồ bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Thịt người vụn nát ngay lập tức, Chạy mau, Tịch Hoặc che chặt bàn tay bị thương vào ngực, tay trái kéo Minh Huệ chạy thục mạng về phía sau. Hai con linh thú khổng lồ đang đánh nhau phía sau khiến không gian rung chuyển. Trong bụi đá văng tung tóe, hai bóng người nhỏ bé nhanh chóng chạy trốn. Cách chương